Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 234, phần 234, Chân Tuyết Cửu hẳn là không phải, Triệu Như lắc đầu. Đôi Bình Yên nói, hắn là cùng ngươi cùng nhau hồi Bách Hoa Thành, phía trước vẫn luôn ở đào chuẩn bị chiến đấu tài nguyên kho trong doanh địa. Cho nên hắn không phải cái này ức chế Mạt Thế virus tồn tại kia nhất có khả nghi chính là Trần Triều Cung, nói đến nói đi, cũng chỉ có Trần Triều Cung phù hợp nhất điều kiện, mập mạp giải quyết dứt khoát, là hắn là hắn chính là hắn, nếu không, chúng ta tìm cái thời cơ, hỏi một chút hắn, Bình Yên đề nghị. Lập tức được đến Triệu Như cùng Lương Tử Ngộ gật đầu đồng ý. Đại gia cùng nhau đem ánh mắt đầu hướng về phía mập mạp. Mọi người chú mục chung mập mạp, trên mặt dữ tợn cứng đờ, xấu hổ cười nói, xem ta làm gì, muốn ta đi hỏi a? Chính là ta cùng hắn không thân a, chúng ta đây nơi này liền không có người cùng hắn chín, Triệu Như nhún vai, theo thứ tự chỉ qua Bình Yên, Lưu Toa Toa cùng Lương Tử Ngộ. Này vài người liền không cần phải nói. Bình Yên chủ trương đem Trần Triều Cung lưu tại Bách Hoa Thành. Cho nên Trần Triều Cung đối Bình Yên khẳng định trong nội tâm có oán khí. Lưu Toa Toa là Trần Triều Cung tiềm tàng đối thủ cạnh tranh. Lương Tử Ngộ cùng Trần Triều Cung không giao tình. Đang nói khi, Lưu Toa Toa thực ủy khuất thấp giọng hừ nói, ta như thế nào liền thành Trần Triều Cung tiềm tàng đối thủ cạnh tranh. Ngươi dị năng là trị liệu, Trần Triều Cung dị năng cũng là trị liệu. Các ngươi hay không phải đối thủ cạnh tranh là cái gì? Lương Tử Ngộ thấp giọng trả lời Lưu Toa Toa. Lưu Toa Toa cúi đầu, úp một tiếng. Lại dùng càng tiểu nhân thanh âm, muội giống nhau hừ hừ nói, ta lại không nghĩ tới muốn cùng hắn đoạt người bệnh trị liệu. Hắn nếu là nguyện ý, ta đem sở hữu người bệnh đều nhường cho hắn sao, nói không chừng không phải Trần Triều Cung, mập. Mạp so sánh những người này, vẫn là đối Trần Triều Cung có chút hiểu biết, ngày thường không có việc gì. Trần Triều Cung còn sẽ tìm đến mập mạp xả nói. Hiện tại nói người này chính là Trần Triều Cung. Vẫn là quá sớm điểm nhi. Không bằng chúng ta ngẫm lại. Gần nhất có phải hay không có Bách Hoa Thành cái nào người. Đột nhiên thức tỉnh rồi dị năng. Vậy chỉ có đem mục tiêu tỏa định ở tiểu hài tử trên người. Hoặc là ở Bách Hoa Thành chung người thường, Triệu Như cắt cái phạm vi. Ta cùng Lương Tử Ngộ đi tìm hài tử cùng người thường. Mập mạp, cùng Trần Triều Cung lôi kéo làm quen sự. Liền giao cho ngươi, 831 chương đây là cậu cậu mập mạp gật gật đầu. Cùng Triệu Như Lương Tử Ngộ tách ra hành động. Hắn đi tìm Trần Triều Cung nói chuyện phiếm. Mà Bình Yên cùng Lưu Toa Toa tiểu bạc hà oa oa liền lưu tại trong viện. Chờ bọn họ điều tra kết quả. Oa oa lại bò tới rồi Sam trên lưng kỵ đại mã. Còn chỉ huy Sam đi cho nàng trích hoa. Mấy đóa hồng nhạt biến dị đóa hoa. Nguyên bản ghé vào Bình Yên ra trên tường vây khá tốt. Sam một phát lại đây. Kia mấy đóa hồng nhạt hoa nhi liền vội vàng thoát thân. Khép mở cánh hoa, phóng thích độc thuộc về chúng nó thanh hương. Bình Yên, loại này hồng nhạt hoa, thật tốt nghe, hương vị thanh thanh đạm đạm. Không gây mũi cũng không nồng đập mờ ni, Lưu Toa Toa nhìn Sam quỳ dạp trên mặt đất. Chở oa oa, đuổi theo hồng nhạt hoa hoa nơi nơi chạy. Lưu Toa Toa tâm tình cũng không cấm thực hảo. Lại nói, bất quá chúng nó thoạt nhìn có chút nhát gan. Cùng khác hoa đều không giống nhau, loại này hồng nhạt hoa. Là không có nó huynh đệ tỉ muội như vậy hung tàn. Về điểm này, Bình Yên đã sớm phát hiện, oa oa đứa nhỏ này, cũng là vô pháp, vô thiên thực. Không biết từ khi nào bắt đầu, liền phát giác hồng nhạt biến dị hoa dễ khi dễ, cho nên đặc biệt ái nắm hồng nhạt hoa hoa cánh hoa, đổi thành khác hoa, tuy rằng cũng là làm oa oa nắm mệnh, nhưng xoay người liền cùng bình yên cáo trạng, kia phẫn nộ tâm tình, biểu hiện đến vô cùng nhuần nhuyễn, nhưng hồng nhạt hoa hoa sẽ không bị oa oa nắm hạ cánh hoa tới, chỉ biết xúc ở trong gốc khóc, nhát gan nhút nhát thực. Đương nhiên, cũng có hồng nhạt hoa sẽ xúc đến những cái đó hoa hồng bách hoa, hoặc là đỏ trắng đan xen hoa, hoa mặt sau, làm chúng nó tới bảo hộ nó. Nhưng là oa oa phi thường khí phách, vô luận là cái gì hoa, ai đến cũng không cự tuyệt, chặn đường, nàng duỗi tay liền nắm, nơi nào sẽ quản này đó hoa, ở người khác trong mắt có thể hay không ăn thịt người. Nói trở về, biến dị hoa, rất ít có tản mát ra mùi hương, từ loại này hồng nhạt bao hoa tạp giao ra tới, bách hoa thành liền tràn ngập nhàn nhạt mùi hoa vị, tươi mát tự nhiên, cũng không chọc người chán ghét, hẳn là không có độc, nếu là có độc, toàn bộ bách hoa thành người, đã sớm chết sạch, thực mau, mặt trời lặn tây sơn, tới rồi buổi tối thập phần, chiến luyện cùng Lạc Phi Phàm, Vân Đào Xe, xuất hiện ở biến dị trong rừng cây, bọn họ phía trước cùng bách hoa thành khoảng cách phi thường xa, bách hoa thành xảy ra chuyện, tin tức tiếp thu cũng chậm, mà ni đợi đến phát hiện hôm nay tới đón vật tư xe, chậm chạp không có đi, bọn họ ba người liền lập tức nhích người, từ cái thứ hai chuẩn bị chiến đấu tài nguyên kho đánh xe, vội vàng trở về bách hoa thành, vào biến dị rừng rậm, bọn họ xe liền bị lạc phương hướng. Chiến luyện còn đang nói, này biến dị rừng rậm cây cối như thế nào càng thô càng cao càng dày đặc. Sau đó bình yên cho bọn hắn khai một cái nói, xe liền trực tiếp theo này khai ra tới lộ đi phía trước chạy. Chạy thật lâu thật lâu, bọn họ lòng tràn đầy cho rằng ra cánh rừng là có thể tiến vào quen thuộc bách hoa thành. Lại là trực tiếp ở rừng rậm tiểu đạo cuối, thấy được chiến luyện ra phòng ở. Chuyện gì xảy ra? Chiến luyện đem xe ngừng ở nhà mình rào che trước, thấy oa oa cưỡi cái nam nhân, cao hứng ra tới nghênh đón hắn. Chiến luyện vội vàng xuống xe, bế lên nam nhân trên lưng oa oa, lại cúi đầu nhìn thoáng qua này quỳ rạp trên mặt đất nam nhân. Kết quả này nam nhân chẳng những không lên, còn như cũ là tứ chi chấm đất quỳ rạp trên mặt đất. Đây là ai? Chiến luyện nhìn về phía đi theo oa oa mặt sau, đi ra cửa phòng bình yên, chỉ vào trên mặt đất giam hỏi. Trả lời hắn lại không phải bình yên, mà là oa oa. Oa oa cao hứng ôm chiến luyện cổ, thịt nãi nãi nói, đây là cẩu cẩu, 832 chương đó là cẩu cẩu, hắn không phải cẩu cẩu. Hắn là người, bình yên bất đắc dĩ đi ra, một phen tiếp nhận chiến luyện trong lòng ngực, oa oa, nói, bảo bối, ngươi lại không cho hắn ăn chút nhi đồ vật, hắn sẽ đói chết, hắn chết đói. Ngày mai liền không có người cho ngươi đương đại mã cưỡi, ba ba đương đại mã, oa oa vươn tiểu. Béo tay, chỉ vào chiến luyện, ý tứ là không có người cho nàng đương đại mã, nhưng là ba ba đã trở lại. Ba ba, có thể nha, nàng cũng không cần người khác cho nàng đương đại mã, có ba ba như vậy đủ rồi. Chiến luyện lập tức bắt đầu cuốn tay áo, chuẩn bị quỳ rạp trên mặt đất cấp oa oa đương đại mã. Bình yên lại là uống lên hắn một tiếng, làm gì, lên. Hảo, chiến luyện lại đình chỉ muốn quỳ rạp trên mặt đất cấp oa oa đương đại mã ý tưởng, đem cuốn lên tay áo thả xuống dưới, tưởng tượng, không đúng a, hắn trở về là làm rõ ràng trạng huống, không phải tới bồi nữ nhi chơi kỵ đại mã. Vì thế đối oa oa sùng nịch nói, ba ba còn có việc nhi muốn vội, ba ba hiện tại không lo đại mã, ba ba không cần vội, ba ba bồi bảo bảo ngoạn nhi, hảo, ba ba không vội. Ba ba bồi bảo bảo ngoạn nhi, chiến luyện lập tức thay đổi lập trường. Thậm chí tại nội tâm chỗ sâu trong, đều có chút kháng cự đi vội chuyện khác. Hắn hiện tại chỉ nghĩ bồi oa oa ngoạn nhi, một bên bình yên, có chút đau đầu ôm oa oa vào phòng. Đối chiến luyện nói, ngươi không cần bị oa oa thao túng, không cần quá thả lỏng đối nàng cảnh giác. Muốn thời khắc nhắc nhở chính mình, đối mặt nàng yêu cầu, có phải hay không hợp lý? Ta cùng ngươi nói, không thể quá quán đứa nhỏ này vào phòng. Bình yên liền đem oa oa đặt ở trên mặt đất, cấp oa oa một chén cơm, cơm có chút đồ ăn, còn có hai căn chiếc đũa. Công đạo nói, đi. Làm bên ngoài cái kia thúc thúc ăn chút nhi đồ vật, đó là cẩu cẩu, oa oa nghiêm trang cường điệu. Tiếp nhận đồ ăn cùng chiếc đũa, tung ta tung tăng đi uy cẩu cẩu. Chuyện gì xảy ra, bình yên, nhà các ngươi trong viện, khi nào nhiều một cái kẻ điên. Ngoài cửa, xuống xe Lạc Phi Phàm cùng Vân Đào, ở sáng người đèn đường chiếu dọi xuống, lần lượt vào phòng. Hai người cũng là thấy được ghé vào trong viện Sam, thật sự giống như một cái cẩu, trung thành và tận tâm thủ sân. Bất quá bởi vì Lạc Phi Phàm cùng Vân Đào là oa oa người quen, cho nên không hướng hai người học cẩu kêu mà thôi. Bình yên trên mặt có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng không giải thích oa oa dị năng. Bởi vì chính nàng hiện tại đều còn ở vào một loại khiếp sợ trạng thái chung. Chỉ là đêm hôm nay buổi sáng, phát sinh ở Bách Hoa Thành sự tình, cùng mấy người người ta nói, dẫn tới chiến luyện mấy nam nhân, trên mặt biểu tình nháy mắt nghiêm túc lên, vũ khí nóng ứng đối không đủ, là Bách Hoa Thành đoạn bản, chiến luyện vươn một đầu ngón tay, gõ cái bàn. Này, vài người, cũng lưu không được, bằng không sau này tùy tiện cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể ở Bách Hoa Thành khai đoạt, ta cũng không tính toán lưu những người này tánh mạng. Bình yên chỉ đen như mực trong rừng, kia mấy cái giống như kén tằm, treo ở không trung đương kho máu bóng người. Này vài người cần thiết công khai xử quyết ở xử quyết phía trước. Chúng ta trước đem những người này cẩn thận quá thẩm một lần, chiến luyện đối công khai xử quyết. Những người này không có bất luận cái gì ý kiến. Trên thực tế, nghe tới này vài người ở Bách Hoa Thành nơi nơi phóng xương khói đạn bom cay, còn phóng hỏa phóng bom thời điểm, công khai xử quyết những người này đã trở thành Bách Hoa Thành kinh sợ ngoại giới duy nhất thủ đoạn. Không phải Bách Hoa Thành tàn nhẫn độc ác, ở như vậy một cái dài lang hổ báo san sát mặt thế xã hội, Bách Hoa Thành không tàn nhẫn một chút, như thế nào dừng chân? 833 chương ta yêu cầu khiêm tốn một chút sao, kia này, đó thụ, cùng thực vật, làm sao bây giờ? Lạc Phi Phàm đứng ở bình yên ra phòng khách cửa sổ bên cạnh, nhìn bên ngoài che trời đại thụ. Này đó đại thụ nhìn như là bình thường cây cối, nhưng kia cũng bất quá là nhục hoa cùng bàn thứ cầu lừa gạt người khác áo ngoài mà thôi. Như vậy dày đặc biến dị rừng rậm, liền như vậy đem Bách Hoa Thành cấp bao phủ. Kia Bách Hoa Thành cày ruộng làm sao bây giờ? Lạc Phi Phàm kỳ thật còn rất thích đã từng cái kia tràn đầy hoa, hoa thảo thảo Bách Hoa Thành. Hắn đặc biệt thích xem sáng sớm cùng trạng vạng Bách Hoa Thành. Khói bếp lượn lờ chung, hài tử ở không quá rộng rộng trên đường, từ Nam chạy đến Bắc, sở hữu hết thảy, đều giống như phủ thêm một tầng kim sắc sa mỏng, thoạt nhìn làm người tâm tình giàu có mà nhẹ nhàng. Quá mấy ngày, chờ các ngươi đem thế cục ổn định xuống dưới. Này đó thực vật liền triệt, bình yên nói, ngoài cửa sổ một cây đại thụ, giống như đáp lại nàng, lắc lư một chút. Bên cạnh Vân Đào đó là trêu ghẹo nói, ngươi dị năng càng ngày càng lợi hại, như vậy nông đập rừng cây, nói triệt liền triệt, nghiêu liền một chữ, ta yêu cầu khiêm tốn một chút sao? Bình Yên nhướng mày, ngữ điệu chung có chút nhẹ nhàng, chọc đến Chiến Luyện duỗi tay lại đây, bàn tay to cái ở nàng trên đầu, xoa xoa, một thất ấm áp. Mọi người quyết định kế tiếp muốn làm chuyện này, đại gia liền phân công nhau hành động lên. Lạc Phi Phàm phụ trách hình thẩm những cái đó treo ở trên cây người, Vân Đào đi tìm Mập Mạp, theo vào ức chế tận thế virus này tuyến. Chiến Luyện Tắc đi tu Bắc Môn cùng cửa Nam, cùng với ở Bách Hoa Thành các nơi, nhiều thiết trí một ít tinh xảo cơ quan. Xác như Chiến Luyện theo như lời, lần này tập kích, nguyên vẹn bại lộ ra Bách Hoa Thành đoạn bản. Ở đối mặt vũ khí nóng đột nhiên tập kích khi, Bách Hoa Thành ứng đối tương đương không đủ. Cho nên Chiến Luyện quyết định thiết kế một bộ ân kiểm hệ thống. Này nghiêm khắc trình độ, tham kiến sân bay ân kiểm hệ thống. Này bộ hệ thống liền thiết trí ở Nam Bắc cạnh cửa thượng. Tiến vào Nam Bắc môn người, vô luận là ai, đều phải trải qua này bộ ân kiểm hệ thống, mang theo súng ống, đạn dược giả, giống nhau không thể tiến vào Bách Hoa Thành nổi. Đương nhiên, suy xét đến đây là mặt thế, có chút lữ nhân yêu cầu mang theo vũ khí, tới Bách Hoa Thành làm tiếp viện, sau đó mượn đường Nam Hạ. Đối mặt loại tình huống này, Bách Hoa Thành cũng có ứng đối chi sách, đem trên người sở hữu vũ khí bỏ vào một con bịt kín hộp, ở Bách Hoa Thành dừng lại mấy ngày, này đó vũ khí liền gửi ở Bách Hoa Thành quản lý chỗ mấy ngày, đi thời điểm lại đến Bách Hoa Thành ngoại lấy ra vũ khí, có thể không có người sẽ biết chính mình vũ khí ở nộp lên trên lúc sau là gửi ở nơi nào, lại là đi tới như thế nào nước chảy từ Bắc Môn đến cửa Nam. Dù sao Bách Hoa Thành làm chính là danh dự sinh ý, tuyệt đối không thể tham ô bọn họ vũ khí nóng. Mà liền ở Chiến Luyện oanh oanh liệt liệt cải tạo Bách Hoa Thành đồng thời, Vân Đào cùng Mập Mạp bên kia điều tra lại là bước đi duy gian. Bởi vì mặc kệ là người thường cũng hảo, vẫn là Bách Hoa Thành bọn nhỏ cũng hảo, đều không thừa nhận chính mình có được cái gì đặc thù dị năng. Đặc thù dị năng là cái quỷ gì? Phạm vi quá lớn, rất khó giới định. Đương nhiên, chuyện này nhi cũng không có khả năng trực tiếp cùng Bách Hoa Thành người ta nói. Hắc, chúng ta phát hiện có người có thể ức chế tận thế virus. Các ngươi mau nói cho ta biết, là các ngươi trung gian ai? Hết chương.